ba vũ phách tam trọng, một vũ phách ngũ trọng. Các người đi đi. Đế Cương Tử nói với bốn người này. Phó tông chủ, hôm nay là ngày chúng ta trông coi đại trận địa sát, nếu như rời khỏi đại tông chủ sẽ trách phạt. Vũ phách ngũ trọng kia nói, vậy thì chết đi. Vẻ mặt Đế Cương Tử trầm xuống, nói xong đồng thời thân ảnh nhoáng lên, ba vị trưởng lão phía sau Đế Cương Tử lập tức ra tay. Bốn đạo công kích, bốn cổ chân khí trong nháy mắt tràn ra, bốn đệ tử vũ phách của Quỷ Vũ Tâm dường như không ngờ tới. Phó tông chủ và chúng trưởng lão lại xuất thủ với bọn họ, bốn người còn chưa kịp phản ứng thì từng đạo công kích mạnh mẽ trong nháy mắt đánh vào cơ thể bọn họ. Ngay cả hộ thân cương khí cũng không kịp bố trí, trong nháy mắt bị đánh chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đế Cương Tử hừ lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết, mấy đạo lưu quang ầm ầm đánh về phía một tảng đá phía trước. Chỉ trong nháy mắt, bề ngoài tảng đá kia đột nhiên nứt nẻ, một cỗ khói xanh toát ra. Trong nháy mắt một ngọc giản nhỏ bằng bàn tay hiện lên trước mặt mọi người. Trận giác. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên ngọc giản này có một cỗ năng lượng rất mạnh. Đối với thứ này, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, đây chính là trận giác của một trận pháp. Thù. Vẻ mặt Đế Cương Tử trầm xuống, thù ấn lần thứ hai biến đổi. Một cỗ chân khí khổng lồ trên tay nhanh chóng bao trùm trận pháp kia, trong nháy mắt từ xa hút lại. Trận giác này bị rút ra, tức thì toàn bộ ngọn núi lay động một chút. Đại trận địa sát này bảo vệ toàn bộ ngọn núi, trận pháp đã bị phá hơn phần nữa, thế nhưng cường giả trên Quỷ Vũ Tông có lẽ hiện tại đã biết có chuyện xảy ra, phóng chừng bọn chúng sẽ lập tức tới đây. Đế Cương Tử nói. Đông lão, trước tiên người đến hậu sơn đi, đằng này giao cho tiểu tử là được. Lục Thế Vô nghiêng người nói với Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Cẩn thận một chút, ta đi đến hậu sơn trước. Đông Vô Mệnh nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận khí tức quanh người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, sắc mặt Đế Cương Tử có chút biến hóa. Sự ba động của khí tức kia cũng khiến cho hắn không khó nhận ra thực lực của Đông Vô Mệnh tuyệt đối rất mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này hắn cũng không biết người kia là ai mà thôi. Cùng lúc đó, trong ống tay áo Lục Thiếu Du, một đạo bạch quang lóe lên rồi lập tức biến mất. Lúc này, một thanh âm sắc bén vang vọng trong không trung, quanh quẩn ở trên ngọn núi khổng lồ. Lục Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Đế Cương Tử nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống. Đi thôi. Lục Thiếu Du nói, tay áo vung lên, lập tức đi về phía trước. Đi qua mấy hành lang, lúc này một cái sân trọng hiện lên trước mắt hắn. Trước sân trọng lúc này có hơn 1.000 đệ tử Quỷ Vũ Tông đang chạy đến sân trọng. Trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh bước ra đại điện. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Lúc đoàn người Đế Cương Tử đi đến sân trọng, có không ít đệ tử Quỷ Vô Tâm vội vàng hành lễ. Nhanh đi kiểm tra, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trong đại điện, thanh âm của Đế Đường truyền ra, có vẻ vô cùng kinh hãi. Phó tông chủ đã trở về. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đám người Đế Đường lập tức đi qua sân trọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du và Lộc Sơn lão nhân Thanh Hỏa lão quái đeo áo choàng phía sau, mọi người vô cùng nghi hoặc. Các đệ tử nghe đây, bên ngoài không xảy ra chuyện gì, tất cả lui đi. Đế Cương Tử đi về phía trước rồi khẽ quát một tiếng. Nhị đệ, đệ trở về rồi sao? Trong đại điện, Đế Đường nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn Đế Cương Tử rồi lại nhìn vào Lục Thiếu Du và hai lão Độc Sơn lão nhân Thanh Hỏa lão quỷ phía sau. Người có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Nhìn thấy Đế Đường, Đế Cương Tử không nhịn được mà nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý. Đế Đường sửng sốt, đương nhiên là hắn có thể nhìn thấy được hận ý trong mắt Đế Cương Tử. Hắn biến sắc nói, nhị đệ, lẽ nào ngươi không bắt được Lục Thiếu Du à? Ngươi còn giả bộ đến khi nào? Lục Chưởng Môn đã nói cho ta biết, ta quả thực không nghĩ tới. Đế Đường, không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy. Đế Cương Tử tức giận nói, nhị đệ, để nói cái gì? Vẻ mặt của Đế Đường trầm xuống. Chà, có chuyện gì vậy? Trong đoàn người có một thân ảnh mặc hoa phục chạy đến trước người Đế Cương Tử, chính là Đế Trường Vân, nhi tử của Đế Cương Tử. Lúc này Đế Trường An cũng đến bên người Đế Đường. Ánh mắt hai người này lập tức dịch vào Lục Thiếu Du. Những chuyện phát sinh trước kia trên đại hội tông môn, bọn họ đương nhiên còn nhớ rõ, cho nên không quên Lục Thiếu Du. Đế tông chủ, ngại quá. Hiện tại ta lựa chọn hợp tác với Đế phó tông chủ. Ngươi quả thực quá mức tâm độc, ta cũng không muốn hợp tác với người như vậy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào Đế Đường rồi nói. Lúc này, ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm đảo qua đám trưởng lão hộ pháp phía sau Đế Đường. Lục Thiếu Du cũng không khỏi giật mình. Gần đây tổn thất của Quỷ Vũ Tâm cũng không ít, thế nhưng không ngờ lại còn hơn 10 vũ tướng.